Tô Vũ xé rách thời không Trường Hà. Giờ phút này hắn muốn xé rách cũng hơi khó khăn, nhưng hắn vẫn còn có thể đi vào được. Bước vào nhân hoàn đại đạo, Tổ Vũ trầm tư một hồi rồi bỗng nói: Phi Cầu, người cảm giác trong đám người chúng ta, ai có trách nhiệm nhất đối với nhân tộc? Phi Cầu mờ mịt, sao ta biết được? Tổ Vũ chỉ hỏi rồi thôi, kỳ thật hắn không cần nó trả lời. Hắn mỉm cười tự lẩm bẩm: Có lẽ kẻ có trách nhiệm nhất hẳn là lão già kia đi. Y chỉ quan tâm tới nhân tộc, chỉ chú ý tới tân hòa của nhân tộc. Y không quan tâm nhân chủ là ai, cũng không quan tâm ai sẽ là nhân chủ. Thứ mà y đề bụng chỉ là nhân tộc truyền thừa bất diệt. Đại chủ vương, đây là một sự tồn tại rất đặc thù. Y tồn tại kỳ thật chính là vì truyền hỏa. Y không quan tâm nhân chủ là Tổ Vũ hay Bách Chiến. Y cũng không quan tâm tới một chút thủ hận. Y chỉ muốn hỏa chủng của nhân tộc có thể một mực truyền thừa nối tiếp. Bất quá kế thừa đại đạo này sẽ không đơn giản như vậy. Nhân chủ, Tình Vụ Ấn, Nhân Chủ Ấn, Thiền Môn có lẽ cần rất nhiều điều kiện. Nếu như đơn giản thì sớm đã bị kế thừa rồi. Tổ Vũ không nói gì nữa, tiếp tục đạp không mà đi. Lúc này bút đạo đứt gãy mất kết nối khiến cho thực lực của hắn tụt giảm đi rất nhiều. Nhưng mà dù không dùng đạo thì Tổ Vũ cũng có chiến lực vĩnh hằng đỉnh cấp. Huống chi hắn có rất nhiều bảo vật. Trong văn minh trí còn có một tồn ma tộc hợp đạo tam đẳng. Hiện tại nếu như có hợp đạo tam đẳng nào đến thì Tổ Vũ cũng có tự tin giết chết đối phương. Bút đạo mà thôi, đứt mất kết nối thì cứ đứt đi vậy. Nếu như muốn khôi phục kỳ thật cũng không tính là quá khó khăn. Bút đạo thực sự rất cứng cỏi, chỉ là đứt mất kết nối. Có lẽ hào phí một chút thời gian thì hắn vẫn có thể có chiến lực chuẩn vương như trước. Tổ Vũ cười nói: Đi từ thông đạo ở mệnh tộc xuống dưới, khả năng này của ta chưa hẳn có thể đi đến tầng 9 Tình Vũ phủ đệ. Thông đạo ở mệnh tộc chỉ cần trấn áp trong nháy mắt là được, thuận tiện cùng mệnh hoàng tán gẫu một lát. Vạn giới này càng ngày càng thú vị. Tổ Vũ không có bất kỳ vẻ uể oải nào. Ta còn trẻ, ta sợ cái gì? Không cần phải nóng nảy. Có người nguyện ý chống lên mảnh trời này là chuyện tốt. Điều kiện tiền quyết là đừng quấy nhiễu ta. Quấy nhiễu ta thì dù là nhân tộc ta cũng sẽ không khách khí. Tổ Vũ xuất phát về hướng thâm đạo ở mệnh tộc. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận, nơi bóng đêm phủ kín mọi hướng, nam tử áo trắng lẩm bẩm: Ta cảm thấy tốc độ thời gian trôi qua ở vạn giới có lẽ xảy ra vấn đề. Một cái chớp mắt liền là ngàn vạn năm. Làm sao có thể? Bên cạnh, một vị nam tử ủy vũ hùng tráng máu mẻ khắp người, không dám tin liền át giọng gạt đi. Nói hiểu nói vượn. Tại sao lại có loại suy nghĩ này? Chớp mắt liền là ngàn vạn năm. Người nằm mơ à? Nam tử áo trắng không để ý tới đối phương mà chỉ quay đầu nhìn về một phương hướng lẩm bẩm. Thật đấy. Người không tin thì mặc kệ người. Vì sao người lại nói như vậy? Ta hỏi người. Ngươi cảm thấy muốn kế thừa bút đạo, cảm ngộ bút đạo từ 8 phần trở lên thì cần mất bao lâu? Cảm ngộ bút đạo, hẳn là phải 1 vạn năm nhỉ? 1 vạn năm? Nam tử áo trắng cười khẽ. Nếu là tuyệt thế thiên tài thì sao? 100 năm. Dù chỉ là 100 năm, vậy ta hỏi ngươi, từ khi cảm ngộ 8 thành trở lên lại bỗng nhiên đoạn mất kết nối từ bút đạo, vậy thì cần thêm bao lâu? Cái gì? Nam tử hồn trắng chấn động. Chết rồi sao? Nhanh như vậy liền bị giết à? Là người thừa kế của người bị người ta xử lý sao? Thế thì cũng quá nhanh rồi. Bút đạo của người không tồi mà, làm sao lại dễ dàng bị người ta đánh chết được? Nam tử áo trắng cũng không nói gì, chỉ là lâm vào trong trạng thái mê man. Vạn giới đang xảy ra chuyện lớn sao? Từng ngày trôi qua cũng không có cảm giác quá lâu, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó, không có sau đó. Lần trước người thừa kế đã từng khiến y chấn động. Ngoài miệng không nói nhưng thật tâm y khá xem trọng kẻ đó. Vậy mà thoáng cái hắn lại mất kết nối với bút đạo trong phút chốc. Chết rồi sao? Hay là như thế nào? Truyền thừa của ta là bị người ta đánh chết dễ dàng như vậy. Kế thừa bút đạo 8 thành trở lên, ít nhất thì cũng có chiến lực chuẩn vương mới đúng. Dù không địch lại chủ nhân quỷ tắc thì cũng không thể bị giết nhanh như này. Thật thảm hại. Hiện tại mới chỉ qua vài ngày thôi mà. Theo lý thuyết, thiên tài kế thừa đại đạo của ta hẳn là khí vận cũng phải 10 phần, sao lại bị giết nhanh như thế được? Nam tử áo trắng còn đang tự lẩm bẩm, sau một khắc bỗng nhiên y nói: Người nói xem, có phải hắn chủ động tự đoạn mất đại đạo, muốn đi mở đạo khác hay không? Cái gì? Nam tử hùng tráng đang chữa thương mê man trả lời một câu. Nam tử áo trắng nhíu mày nhìn người kia một cái, tỏ ra ghét bỏ. Luôn cảm thấy nói chuyện với người cứ như nước đổ đầu vịt ấy. Vậy thì người bớt nói lại đi. Chàng hán nọ đứng dậy đoạn hô hào. Đi, đi đánh nhau thôi. Nam tử áo trắng phủi phủi áo bào, thấy người kia cởi trần thì khẽ nhíu mày mắng. Bại hoại, người rảnh phát hoảng rồi. Chàng hán cũng tỏ vẻ ghét bỏ ý. Tiếp theo còn không phải sẽ là một thần đầy máu à? Ta thấy người đổi thành mặc áo bào đỏ đi thì hơn. Vũ phù thiển cận. Có thể đánh thì đều là vũ phù, người nhã nhặn thì người đừng đánh nhau. Cái này không gọi là đánh nhau, cái này gọi là chiến tranh. Thôi thôi. Chàng hán không để ý tới, biến mất trong chớp mắt. Nam tử áo trắng vẫn không ngại cằn nhằn. Đi cũng không có phẩm tướng gì cả. Ngồi như chuông, đứng như thành đồng. Đi thì cũng muốn đi phải thật tiểu sái. Thần kinh, có ai nhìn thấy đâu? Phía trước, chàng hán quay đầu bỏ lại một câu khinh bỉ. Tên bệnh thần kinh. Tại địa phương quỷ quái đến cả quỷ đều không nhìn thấy con nào này. Tại sao lại phải để ý những chuyện đó? Suốt ngày vui buồn thất thường. Được rồi, không thèm để ý tới gia hòa này nữa. Vô số năm tháng qua y đều là như thế. Mà phía sau, nam tử áo trắng khẽ lắc đầu. Không có ai liệu có thể không thèm để ý sao? Quả nhiên, vũ phủ vĩnh viễn cũng không hiểu cái gì gọi là khí chất. Thôi, chuyện ở vạn giới không quản được, y cũng lười quản. Suốt ngày cổ cổ quái quái, lúc này mới chỉ mấy ngày thôi. Một hồi cảm ngộ rất nhanh, một hồi lại đứt gãy đại đạo. Qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ biến mất cũng nên. Đừng xen vào làm gì. Thông mệnh giới, thông đạo rung động. Mệnh hoàng hiện hiện trên thiên mệnh sơn, lòng ông còn ôm đầy nghi hoặc. Đi lên mới chưa được mấy ngày mà sao thế này, nhanh như vậy liền xảy ra chuyện rồi. Là Tô Vũ trở về hay là người thượng giới có người muốn xuống đây? Mệnh hoàng lộ vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trên không. Lát sau, một thân ảnh với lôi đình vườn quanh bốn phía, bất quá rất nhanh lại bị một chiếc đại ấn trấn áp. Thế Mệnh hoàng liền xác định được đó là Tô Vũ. Kia chính là Tỉnh Vũ Ấn. Người bình thường không thể nào trấn áp quy tắc trừng phạt trong thông đạo nhẹ nhàng đến như vậy. Bằng không, thượng giới đã sớm có người xuống tới rồi. Ngay khi Mệnh Hoàn đang ngẫm nghĩ, sau một khắc một bóng người hiển hiện. Rất nhanh bên cạnh nhiều thêm một cánh cửa và một con chó. Mệnh Hoàng chấn động. Phi cầu đã đứt mất cái đuôi. Khí tức của Tổ Vũ tựa hồ tụt ra một mảng lớn, thậm chí không cảm giác được quy tắc đại đạo dao động. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác đâu? Vô số suy nghĩ lướt qua đầu Mệnh Hoàng, mà Tổ Vũ cũng nhìn thấy Mệnh Hoàng đang chờ tại đây. Sắc mặt hắn tái nhợt, mang theo chút mỏi mệt, thản nhiên. Mệnh Hoàng, từ nay về sau ngươi không cần nghe lệnh của ta nữa. Mệnh Hoàng chấn động trong lòng, vội vàng hỏi. Vũ Hoàng, sao lại nói ra lời ấy? Tổ Vũ nhìn về phía ông, ngữ khí bình tĩnh như trước. Chiến bại, sau một trận chiến ở thượng giới ngươi có thể sống sót, đều đang ở đây. Tổ Vũ cười đắng chát. Cũng tốt, người tự do rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai khỏa tay múa chân với người nữa. Hạ giới này ta cũng muốn từ bỏ, có lẽ rất nhanh sẽ có người truy sát tới. Ta muốn dẫn người rút lui, từ nay về sau, mỗi người một nơi. Vô mệnh đạo hữu, người sẽ không ngăn cản ta chứ? Vô mệnh kịch chấn, kẻ còn sống đều đang ở đây sao? Làm sao có thể? Thế nhưng đại đạo của Tô Vũ hình như đã đứt đoạn, phi cầu trọng thương. Thông Thiên Hầu mà dù không có gì đáng ngại nhưng trên cánh cửa cũng lưu lại dấu vết tổn hại khi chiến đấu rõ rệt. Chẳng lẽ Tổ Vũ thật sự chiến bại rồi? Tổ Vũ bách chiến bách thắng, vừa hăng hái mang theo vô số cường giả lên thượng giới, chầm chớp mắt lại thảm bại. Thất bại phải rút về sao? Đây là chuyện không có khả năng, thế nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt ông. Trong lòng ông vừa kinh hoàng lại vừa sốt ruột. Có điều ngoài mặt lại không thể hiện điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Dù Vũ Hoàng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ta tin tưởng chẳng mấy chốc ngài sẽ có thể đồng sơn tái khởi. Tổ Vũ bật cười. Người là người thông minh tuyệt đỉnh. Tổ Vũ ta cũng không phải là kẻ dễ dàng buồn thà. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đồng sơn tái khởi. Bất quá mệnh tộc cường đại, thực lực thiên mệnh hầu cái thế. Hiện tại tình huống này của ta chỉ sợ không cách nào quản thúc được mệnh tộc. Đã như vậy, gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta lo lắng người không phục. Lo lắng thiên mệnh hầu không phục, chỉ bằng bây giờ giải tán đi, lưu lại chút duyên phận. Nếu ta lại trở về, nếu người cảm thấy còn có thể đi theo ta, vậy thì lại đến. Có thiên mệnh hầu ở đây, lần này tới thượng giới ta đã chiến bại, các tộc đều thấy được nên sẽ không làm khó dễ các người. Cho dù bọn họ hạ giới thì cũng sẽ không làm gì người đâu. Mệnh Hoàng nặng nề nói. Vũ Hoàng nói đùa, tộc ta ngàn vạn năm qua một mực trung lập, thẳng đến triều tịch này ta mới lựa chọn Vũ Hoàng. Không phải nhất thời xúc động mà là nghĩ sâu tình kỹ mới đưa ra quyết định. Nếu không, sớm từ triều tịch trước ta đã lựa chọn bách chiến rồi. Tổ Vũ nhìn ông. Ta mạnh hơn Bách Chiến sao? Chưa chắc. Vô Mệnh cười đáp. Tối thiểu có một điểm Vũ Hoàng nhất định mạnh hơn Bách Chiến. Đó là quan niệm về chủng tộc. Vũ Hoàng không rạch ròi như vị kia. Bách Chiến mạnh hơn nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ có nhân tộc. Trong mắt hắn, nhân tộc mới là chủng tộc mà hắn thuộc về. Mới là thứ duy nhất. Điểm này vô luận thế nào đều không thể che giấu. Đây cũng là chuyện mà các tộc đồng minh lo lắng nhất. Tổ Vũ nhìn về phía Mệnh Hoàng, khẽ cười. Ý người là ngoại trừ điểm này thì hình như ta cũng không có chỗ nào bằng hắn. Vô Mệnh lúng túng đáp. Ta không có ý đó. Được rồi, có lẽ người nói đúng. Tổ Vũ thở hắt ra. Gần đây vạn giới không có chuyện gì phát sinh chứ? Vũ Hoàng rời đi chưa được mấy ngày, tạm thời vô sự. Bất quá, ba giới tiền ma thần hình như đều có biến cố. Hẳn là có người hợp đạo. Tổ Vũ gật đầu, không mấy để tâm. Không quan trọng, dù sao lần này hạ giới sẽ nhanh chóng không còn là của ta. Bất quá trước đó, ai nên mang theo thì đều mang theo. Nên cứu thì cứu. Thứ thuộc về ta, ta sẽ mang đi toàn bộ. Thứ không thuộc về ta, vậy thì cứ tùy ý. Mệnh Hoàng cảm thấy nặng nề. Vũ Hoàng muốn rút lui ư? Chẳng lẽ ngài định tới Tử Linh giới vực? Ông ta ỉu sầu, rất nhanh đã cắn răng nói. Nếu Vũ Hoàng thật sự muốn rút lui, ta đề nghị đừng trực tiếp đi tới Tử Linh giới vực. Tổ Vũ lặng lặng chờ ông ta nói tiếp. Mệnh Hoàng nói, chẳng lẽ Vũ Hoàng đã quên Thiên Nguyên giới vực cầu thông với Tử Linh sao? Ta có một ý tưởng, nếu Vũ Hoàng thật sự cảm thấy vạn giới không có cách nào ở lại nữa thì có thể đả thông hàn rào giữa Thiên Nguyên giới và Tử Linh giới, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Nguyên giới vực chìm vào trong Tử Linh giới vực. Kể từ đó, tại Tử Linh giới vực tự lập thành một phương thiên địa, dùng nạp sinh linh, che đậy tử khí quấy nhiễu. Năm đó, Thiên Nguyên giới chìm xuống cũng đã từng có ý tưởng dùng nhập vào Tử Linh giới vực này. Mệnh Hoàng cấp tấp nói, như vậy, ngài có thể giữ lại cửa vào Thiên Nguyên giới vực, tùy thời có thể trở về sinh linh giới, không cần phải đi qua thông đạo. Thông đạo dù sao vẫn sẽ có quy tắc tồn tại. Chỉ cần Vũ Hoàng có thể nghĩ biện pháp đem toàn bộ Thiên Nguyên giới vực dung nhập vào mà không bị ai phát hiện, vậy thì trốn trong Thiên Nguyên giới vực sẽ phù hợp hơn bất cứ nơi nào. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn về phía Mệnh Hoàng, bỗng nhiên phì cười. Người có vẻ không quá thích hợp. Mệnh Hoàng không hiểu. Vũ Hoàng có ý gì? Tổ Vũ nhắc ông. Ta thua rồi, người biết không? Thảm bại đấy. Có lẽ người không thấy được nhưng ta sẽ cho người biết. Ngoại trừ việc chúng ta chết trận, trên thượng giới vạn tộc còn có hơn 10 vị thiên tôn. Hỗn độn nhất tộc có tới 2 vị chủ nhân quỷ tắc. Thiên tôn vô số. Kế tiếp, Bách Chiến có thể sẽ hạ giới. Thực lực của hắn cũng là cái thế. Người lại bày mưu tính kế cho ta. Người rất không thích hợp. Vô Mệnh cười khẽ. Không, Vũ Hoàng. Mắt của ta không mù. Ta thấy được rất nhiều thứ. Những thứ ta để ý là bản thân Vũ Hoàng chứ không phải những người khác. Phải biết, trước lúc này kỳ thật ta đã biết tới sự tồn tại của đạo thiên tôn. Ta thậm chí có thể chuyển tin đi để vạn tộc cử người xuống mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng ta không làm vậy. Ông cười nói, bởi vì ta đang nhìn vận khí. Có lẽ Vũ Hoàng không tin, nhưng mệnh tộc của ta thật sự đầu nhập vào nhân tộc. Ngoại trừ vì Vũ Hoàng, thì trừ phi là thượng cổ nhân hoàng trở về. Nếu không, chúng ta sẽ không theo bất luận một tộc nào. Tổ Vũ hơi ngoài ý muốn. Ta không cảm thấy mình lợi hại như vậy. Vô Mệnh trực tiếp khom người. Vũ Hoàng nói đùa. Chỉ trong 3 năm nhấc lên phong bào của vạn giới. Bách Chiến mạnh hơn thì cũng chỉ là võ hoàng tiếp theo. Là võ vương tiếp theo. Mà Vũ Hoàng thì khác. Tổ Vũ bật cười. Vô Mệnh đạo hữu thật thích nói đùa. Không. Vô Mệnh lắc đầu. Không phải là lời nói đùa. Mệnh tộc sẽ còn chờ đợi Vũ Hoàng trở về. Ngoại trừ Vũ Hoàng, những người khác tuyệt đối không được bước vào mệnh giới. Người xác định chứ? Tổ Vũ nhớ mày. Bách Chiến đến, ngươi làm sao để cản được hắn? Vô Mệnh nói khẽ. Có lẽ Vũ Hoàng không tin, nhưng ta vẫn muốn nói. Nếu Bách Chiến tới thì cũng không thể dễ dàng bắt giữ mệnh giới. Mệnh tộc có thể trùng lập 10 vạn năm thì không phải một mình Bách Chiến liền có thể tùy tiện công phá. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Nói nhảm, dù Thiên Mệnh Hầu tự mình hạ giới đấu cùng Bách Chiến một trận thì đại khái cũng phải xong đời. Năm đó Bách Chiến chỉ là kiêng kỵ liều mạng với Thiên Mệnh Hầu thì sẽ tiện nghi cho những người khác mà thôi. Vô Mệnh thấy hắn không tin thì bật cười. Mệnh giới là chủng tộc có thiên mệnh, được vận mệnh chiếu cố. tại nơi này hết thảy chuyện ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, mà Vũ Hoàng ở đây thì sẽ như cá gặp nước. Thật sao? Tổ Vũ cười cười gật đầu. Lão đầu tử cũng thú vị đấy, thần thần bí bí. Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Nói rồi Tổ Vũ cất bước đi ra ngoài. Thiên Nguyên giới dung nhập tử linh giới vực. Ý nghĩa này có vẻ rất tốt. Trước đó ta còn muốn mở giới thích hợp với sinh linh nữa kìa. Mệnh Hoàng cấp tốc đuổi theo, Trần Thành hiến kế. Ta còn có một ý tưởng càng thú vị hơn nữa. Nói nghe thử xem. Triệt để đoạn tuyệt liên hệ giữa sinh tử lưỡng giới. Tổ Vũ sững sờ nhìn về phía Mệnh Hoàng. Ông ta khẽ cười giải thích. Đem 36 thành nhập về Thiên Uyên giới vực. Những cổ thành này đều có thể di động. Điểm này hẳn là Vũ Hoàng cũng biết. Những cửa vào kia tại tử linh giới vực là cố định. Nhưng tại sinh linh giới vực thì thật ra là di động ngẫu nhiên. Chỉ cần đem 36 cổ thành rời đi toàn bộ, ngoại trừ tầng 7 của Tinh Vũ phủ đệ, thì sinh tử lưỡng giới không còn địa phương nào có thể kết nối được nữa. Đương nhiên, làm thế thì cũng sẽ có phiền toái. Mệnh Hoàng cấp tốc nói, nếu đều rời nhập tới Thiên Uyên cổ giới thì sẽ tăng nhanh tốc độ Thiên Uyên cổ giới bị tử linh giới vực cắn nuốt. Sinh linh giới vực dùng hợp vào tử linh giới vực trong thời gian lâu thì khẳng định sẽ bị toàn bộ tử linh giới vực thôn phệ. Nếu 36 thành lại rơi vào thì càng làm cho tốc độ nhanh hơn. Có lẽ trong vòng trăm năm, toàn bộ Thiên Uyên giới sẽ hóa thành một bộ phận của tử linh giới. Tử Vũ nhìn về phía ông ta. Ý tưởng này của ngươi có vẻ như không tệ lắm. Tử Vũ nói thẳng. Đây là ý tưởng đột phá sao? Không phải. Mệnh Hoàng thẳng thắn thừa nhận. Tộc ta đã sớm nghĩ tới những thứ này, bao gồm cả Thiên Uyên tộc. Kỳ thật cho tới nay họ đều ôm ý nghĩ như thế. Thiên Uyển tộc. Vũ Hoàn đừng quên, đó cũng là một nhánh của Mệnh tộc. Năm đó, sở dĩ họ làm phản cũng bởi vì một chút lý niệm khác biệt. Bọn họ muốn dùng nhập vào tử linh giới vực, chế tạo một mảnh thế giới thuộc về Mệnh tộc. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Ý của người là, nhân tộc muốn tạo ra thượng giới để mở ra thế giới mới cho nhân tộc, mà các người lại muốn dung hợp tử linh giới, biến tử linh giới thành địa bàn của mình. Đúng là ý tưởng này. Mệnh Hoàng cũng không phủ nhận mà gật đầu. Bất kỳ chủng tộc nào đều muốn lưu lại một con đường cho mình. Chỉ là về sau, tộc ta đã từ bỏ. Vì sao? Mệnh Hoàng thở dài. Không thể nắm chắc. Nguy hiểm quá lớn. Khả năng cao là sẽ khiến cho mệnh tộc người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thời gian ngắn thì vẫn được. Nhưng ở lâu trong tử linh giới vực thì không có khả năng. Chúng ta sẽ nhanh chóng hóa thành tử linh. Chúng ta cần nhắc. Chính là kế lâu dài chứ không phải là tị nạn trong nhất thời. Nếu chỉ là vì tị nạn, vậy thì không cần thiết phải làm như thế. Còn nữa, mấy vị Hồng Mông cũng là trở ngại lớn. Bọn họ sẽ không đồng ý phòng bế thông đạo. Nhưng Vũ Hoàng thì có thể làm được. Đây chính là điểm khác nhau. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn vốn nghĩ rằng trực tiếp mang người tiến vào tử linh giới vực. Nhưng bây giờ hình như hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Tổ Vũ lẩm bẩm. Nói như vậy. Nếu ta dùng nhập Thiên Uyên giới vực và tử linh giới vực rồi phong kín cửa ra vào của Thiên Uyên giới, vậy thì tử linh giới sẽ triệt để trở thành lãnh địa của ta sao? Cũng không nhất định. Mệnh Hoàn nói, thông thường không có thông đạo, nhưng tử khí đầy đủ thì vẫn là có thể mở ra thông đạo. Điểm này hẳn là Vũ Hoàng cũng biết. Tổ Vũ gật đầu cười nói, cái này cũng đúng. Bất quá dù là như thế, thông đạo mở ra thì cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Nói tóm lại, cách này có vẻ rất không tệ. 36 tòa cổ thành đều rất lớn. Mỗi một tòa cổ thành dùng nạp mấy chục vạn người vẫn có thể. Như vậy thì nếu hắn thật sự muốn dẫn người đi, hơn ngàn vạn người đều có thể mang theo. Mà Thiên Uyên giới vực cũng có cự thành. Chẳng qua là ban đầu bị đại chủ vườn đánh nổ rất nhiều nơi. Bây giờ chỉ còn là một vùng phế tích. Nếu rời nhập cổ thành thì sẽ giảm bớt thời gian trùng kiến phế tích. Chuyện này trước đó Tổ Vũ thật đúng là không nghĩ tới. Lập tức hắn liền bị Mệnh Hoàng đả động. Rất có lý. Tổ Vũ bỗng nhiên cười nói, dù tên tôn tử bách chiến kia trở về thì cũng sẽ không làm to chuyện, động tĩnh quá lớn thượng giới sẽ tìm hắn để gây sự. Nói như vậy, nếu hắn trở về thì cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, sẽ không dám chống khua chiêng làm gì thái quá. Tổ Vũ sờ sờ cằm, rất nhanh đã nói, được rồi, ta đã biết, ta trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem làm sao để dung nhập Thiên Nguyên giới vực và tử linh giới vực. Mệnh Hoàng vội nói, nếu Vũ Hoàng cần trợ giúp, ta có thể xuất lực. Được rồi, ngươi khiêm tốn một chút đi. Tổ Vũ cười nói, lúc này bớt có dính dán tới ta thì hơn. Dứt lời, Tổ Vũ bay thẳng ra khỏi giới vực, mang theo Tiểu Bạch Cẩu và Thông Thiên Hầu. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đi vòng về hướng tiền giới. Tiền giới, mấy tháng không có biến cố gì, bây giờ vạn tộc có vẻ rất thanh bình. Đương nhiên, những giới vực khác thì vẫn đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Tô Vũ mang theo phỉ cầu nên cũng không sợ cái gì. Một lát sau, hắn đã đến tiền giới. Bỗng nhiên hắn tung ra một quyền đánh về phía không trung của tiền giới. Tiền giới rung chuyển, mà khí tức của Tô Vũ thì khuếch tán. Sau một khắc, trong một tầng mạng mỏng của tiền giới, hư ảnh phủ vương bắn ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Nhìn thấy Tô Vũ thì biến sắc, lạnh lùng quát. Tô Vũ, người muốn làm cái gì? Muốn khai chiến sao? Tô Vũ thấy y là lên tiếng cười hà hà. Không muốn làm gì cả. Thiên cổ, ra tâm sự chút nào. Im ắng. Ra đi, đừng tỏ vẻ đáng thương. Tô Vũ quát. Ta vừa xử lý đám phượng hoàng rồi, ngươi đừng ép ta xông vào tiền tộc các người. Phủ vương chấn động một lát sau, một cái bóng mờ hiển hiện, sắc mặt thiên cổ thư thả, dường như hiền hòa hơn lúc trước rất nhiều. Hư ảnh nhìn về phía Tô Vũ giữ thái độ bình tĩnh. Người muốn mở ra trận quyết chiến cuối cùng sao? Tô Vũ gạt đi. Không hứng thú. Nói thật với người, gần đây ta không gây phiền phức cho các người. Không phải là do ta rảnh rỗi, mà là ta phải đi thượng giới một chuyến, chơi đùa với đám đạo thiên tôn. Thiên cổ vẫn bình tĩnh như trước. Những ngày qua người không hề có động tĩnh gì. Ta cũng đoán được có lẽ người đã đến thượng giới. Tổ Vũ giơ ngón tay cái. Cơ trí, lợi hại. Thiên cổ, người không hổ là thiên tài. Bây giờ đại khái đã bước vào thiên vương cảnh rồi đúng không? Thôi được rồi, mặc kệ người. Giao ra tất cả nghị viên lệnh thì ta sẽ không đánh người. Nếu không hiện tại ta liền tiến đánh tiền giới. Thiên cổ nhíu mày. Tổ Vũ, hình như ngươi không quá để ý tới chuyện ta sẽ quyết tầm cá chết lưới rách. Dù ngươi có thể trấn áp ta, nhưng một khi tập ta diệt vong thì thượng giới sẽ mở ra ngay lập tức. Tổ Vũ khinh thường. Ta để ý cái rắm ấy. Hạ giới đều đánh chơi chơi thôi. Bây giờ thượng giới mở ra thì cũng không ích gì. Dù sao bây giờ hơn 10 vị thiên tôn của vạn tộc còn đang khai chiến với ngục vương nhất mạch. Mẹ nó, nhất mạch kia mạnh lắm, có cả chủ nhân quỷ tắc nữa, đánh tới vỡ đầu nhau rồi. Ta nói như vậy, ngươi có tin không? Dù thượng giới mở ra, ngươi cảm thấy đạo thiên tôn có thời gian phản ứng ngươi sao? Ngươi có tin hay không? Hiện tại ta giết 10 vĩnh hằng, thượng giới đại khái đều chẳng muốn quản. Bên kia đang đánh tới mức người chết ta sống, thiên vương chết cả nhóm lớn. Nếu ngươi có thể cảm ứng thì hẳn là có thể cảm nhận được một chút rồi. Mới trước đó không lâu, ta còn giết mấy vị thiên vương tiền tộc. Đương nhiên đều là cường giả ngụy đạo. Người chưa chắc đã có cảm ứng. Thiên cổ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói. Lời người nói, vài thứ có thể tin, vài thứ lại không thể tin. Ngục vương nhất mạch, năm đó có liên quan tới Nguyệt La và Tử Yên kia sao? Thông minh. Tổ Vũ khen ngợi. Không sai, cho nên người cảm thấy hiện tại ta có dám đánh tiên tộc không? Thiên cổ nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí. Người dám, nhưng người sẽ không trực tiếp đánh luôn. Có lẽ là vì có chút cố kỵ. Không phải sao? Tổ Vũ tươi cười gật đầu. Đương nhiên, không phải vẫn bất đắc dĩ thì không cần thiết đánh các người. Để thượng giới chó cắn chó đi. Chó trên thượng giới đồng lắm, thiên tôn cả một năm lớn, sắp đánh ra đầu chó luôn rồi. Ta cũng không cần thiết phải mở ra thông đạo vào lúc này, tránh để đám lão giả thượng giới xuống gây phiền toái cho ta. Thiên cổ trầm mặc một hồi mới hỏi. Người muốn nghị viên lệnh làm gì? Phong bế thông đạo thượng giới sao? Không phải. Tổ Vũ không ngại hé lộ một vài chuyện. Mặc kệ nó thích mở thì mở, cứ ấn theo thời gian mà mở ra là được. Ta muốn phong bế tử linh thông đạo, về sau tới tử linh giới thì có thể tìm ta chơi. Thiên cổ, đừng chết quá nhanh. Ta đã đáp ứng bánh nhân đậu và cục lông nhỏ, sớm muộn gì cũng đem người đút cho họ ăn. Người chết quá nhanh thì ta sẽ rất thất vọng đấy. Ánh mắt thiên cổ lấp lóe. Người, hình như người chuẩn bị chế tạo tử linh giới vực thành lãnh địa của mình. Tổ Vũ, người sợ rồi à? Tổ Vũ phẩy tay. Phòng ngừa vạn nhất thôi. Ai, cũng là không có cách nào. Ai bảo thượng giới có quá nhiều chó, cả đám đều vô cùng cường đại. Không khoa trương đâu, những ngày gần đây ta giết hợp đạo ở thượng giới đã vượt qua con số 50. Thế nhưng, má nó, càng giết lại càng nhiều. Tổ Vũ thở dài. Không có cách nào cả. Ta không thể làm gì khác hơn là trở về đây. Giết không hết được. Đám cầu vật các người đánh 10 vạn năm cũng chỉ đánh chơi thôi, không đánh chết được mấy người. Tổ Vũ thúc giục. Được rồi, không tàn gẫu nữa, nói thẳng đi, có giao nghị viên lệnh cho ta hay không? Phỉ cầu, cho lão một cước thử mùi vị của văn vương đi. Sau một khắc, chiếc giày to lớn hiển hiện, một cỗ khí tức cường hãn rung chuyển thiên địa. Thần giới cùng ma giới xa xôi giờ phút này hình như cũng có người đang nhìn trộm. Tổ Vũ không khách khí quát lớn. Đều giao nghị viên lệnh ra, bớt nói nhảm. Vừa rồi nên nghe thì cũng đều đã nghe được rồi. Không giao thì ta sẽ lập tức khai chiến. Bấy giờ thiên cổ thở dài một tiếng. Lão cảm khái. Người vẫn bá đạo như trước. Thậm chí người còn không ẩn tàng cái gì. Phí cầu đạo hữu có vẻ bị thương không hề nhẹ. Tổ Vũ thừa nhận. Vừa mới bị người đánh trên thượng giới. Không lừa các người. Vừa rồi ta đã xử lý một vị thiên tôn. 4 vị thiên vương, 30 hợp đạo. Giết hợp đạo cứ như giết tôn tử ấy. Mấu chốt là chúng đông lắm. Không đánh nổi. Ta không thể làm gì khác hơn là mang người chạy trốn. Tổ Vũ cười nói. Nếu người có cơ hội thì có thể hỏi thiên tôn nhà ngươi xem. Vũ Hoàng già già có dũng mãnh hay không? Đánh không lại thượng giới nên ta đang đầy một bụng tức giận đây. Người đừng có ép ta giận cá chém thớt lên tập nhân của các người. Thiên cổ khẽ cười một tiếng. Thôi, nếu người đã nói như vậy, thì tập ta cũng không muốn làm nơi chút giận. Nghị viên lệnh có thể cho người. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Nhưng nhị cái rắm ấy. Ta muốn thì người phải cho. Người không cho thì ta sẽ tự tới lấy. Dù ta tổn thất nặng nề thì vẫn có thể thuận lợi đánh hạ giới như thường. Giờ khắc này một tòa cổ thành đột ngột hiển hiện. Hồng Mông tới, cộng thêm Phi Cầu, Thông Thiên Hầu, chiến lực phải hắn đương nhiên không yếu. Khí tức của Hồng Mông cực kỳ cường hãn, tuy ôm không ít nghi hoặc nhưng lão rất thức thời không mở miệng. Tổ Vũ trở về quá nhanh. Còn nữa, giờ phút này không sợ tiền ma thần tạo phản sao? Mà thiền cổ tự hồ cũng cảm nhận được khí tức của Hồng Mông, thở dài một tiếng. Chúc mừng Hồng Mông đạo hữu. Cùng vui. Hồng Mông mỉm cười không nhiều lời với lão. Thiền cổ nhìn thoáng qua mấy người rồi lại nhìn Tổ Vũ, tỏa ra sát khí bốn phía. Hồi lâu sau lão mới giơ tay vù một cái, 7 khối nghị viên lệnh bay ra khỏi tiền giới. Lão còn không quên cảm khái. Có lẽ lần sau gặp lại, ta sẽ nguyện ý luận bàn cùng Vũ Hoàng 1-2. Tổ Vũ cười đáp. Lần sau đi, dù bây giờ ngươi đã đến thiên vương, rất nhanh sẽ tới thiên tôn. Lần sau gặp lại thì ta vẫn đánh nổ ngươi như thường. Hắn nắm lấy 7 khối nghị viên lệnh, lộ ra ý cười. Ánh mắt còn lại nhìn về phía 2 giới. 2 giới thần ma định để cho ta tự mình để lấy hay là tự dâng ra? Dù chiến bại ở thượng giới, dù đại đạo đứt đoạn, nhưng thời khắc này, đối mặt với tam đại tộc, Tổ Vũ vẫn bá đạo hệt như cũ, còn có vẻ không kiêng nể gì cả. Đúng vậy, không kiêng nể gì cả. Ta không sợ cái gì, thượng giới muốn mở thì cứ mở đi thôi. Cùng lắm thì lão tử mang người tới tử linh giới vực. Cục diện rối rắm ở hạ giới vứt lại để cho người khác đi thu thập. Ta mặc kệ các người, chết sống ra sao. Lúc bấy giờ Tổ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bởi vì hắn đã vứt đi gông xiềng giam cầm mình, giống như về tới lúc trước, có thể tự tin cản rỡ Trường Dương. Giống như năm đó khi còn ở trong cổ thành, ta không sợ các người có thể làm gì được ta? Hôm nay, đám thiên cổ đều đã có cảm thụ, không nghe theo Tổ Vũ thì có khả năng hắn sẽ thật sự cường công tam đại giới. 2 tộc thần ma cũng không nhiều lời, rất nhanh đã có nghị viên lệnh huyết sắc bay ra. Thần giới có 6 khối, ma giới là 5 khối. 8 giới tổng cộng cung cấp 18 khối nghị viên lệnh cho Tổ Vũ. Mà trước đó Tổ Vũ đã có 38 khối. Đến giờ phút này Tổ Vũ đã nắm trong tay 56 khối nghị viên lệnh. Tổ Vũ cũng không dừng tay. Rất nhanh đã mang người bay đến trên không trung dưới vực thái cổ cự nhân tộc, thành âm lãnh đạm. Giao nghị viên lệnh ra. Phía dưới giọng nói của thái cổ cự nhân vương chuyển đến. Lần trước, tốt xấu gì ta cũng đã xuất thủ giúp nhân tộc 1 lần. Bớt nói nhảm, người giúp Bách Chiến chứ không phải ta. Tổ Vũ lạnh lùng nói, mà ta cũng đã trả ân tình, nếu không người cảm thấy tộc người có thể an nhàn như thế sao? Đừng ép ta đánh vỡ giới vực của các người, lôi sạch các người ra ngoài. Tình hình trong giới vực thế nào tự các người hiểu rõ ràng. Phía dưới trầm mặc một hồi, không bao lâu sau một khối nghị viên lệnh xuất hiện. Sắc mặt Tổ Vũ lạnh lẽo. 4 khối, góp lại tất cả là vừa vặn 60. Không bỏ ra nổi 4 khối thì hiện tại ta sẽ xé rách giới vực của người. Lực lượng người rủ hùng mạnh đến mấy mà Bách Chiến chưa trở về thì tên tôn tử nhà ngươi cũng không dám động đậy. Nhanh lên, lề mề nữa thì đừng trách ta không khách khí. Trong giới vực, thái cổ cự nhân vương khẽ biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ. Ông ta gần giọng quát, ta không rõ ý của Vũ Hoàng. Giết! Quát to một tiếng, Tổ Vũ tức khắc đánh tới một quyền. Tiểu Bạch Cầu đạp mạnh một cước, lão quỳ trực tiếp trấn áp Hồng Mông cổ thành buông xuống. Giờ khắc này thêm 3 khối nghị viên lệnh tức tốc bay ra. Tổ Vũ hừ một tiếng, bấy giờ hắn mới thu tay lại. Ngứa ra, không đánh thì không thức thời. Nói cho Bách Chiến, hắn thiếu nợ ta, đám Vân Thủy đều nợ ta. Thiếu ta mà không trả nợ, Cứ chờ xem. Tổ Vũ cười lạnh. Còn nữa, hết thảy những gì ta lưu lại đều là của ta. Ta cho thì hắn mới có thể lấy đi. Ta không cho mà hắn dám cầm. Thế thì hắn chết chắc rồi. Trong giới vực, thái cổ cự nhân vương trầm mặc không đáp. Trong lòng lại nhấc lên phòng bà bão táp. Tổ Vũ có ý gì? Đi! Tổ Vũ ra lệnh một tiếng. Đám người đồng loạt rút lui. Hắn bật cười ha ha. Tiếng cười chấn động thiên địa. Dù lão tử bại thì vẫn hoành hành bá đạo như thường. Các người lại có thể hết thế nào? Làm tôn tử tầm vài ngày thì còn được. Nếu cứ làm suốt 6.000 năm, có chừng thật sự thành tôn tử đấy. Thanh âm chuyển vòng vạn giới. Có người lý giải, có người không hiểu. Dĩ nhiên Tổ Vũ hoàn toàn không để tâm tới suy nghĩ của bọn họ. Hết tập 414. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.